cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 50, du kịch 2, góc truyện audio.com, phòng 104 Thiên. Trâm, sau khi về đến phòng, Trâm sắp xếp vali còn Thiên đi tắm. Tắm xong anh bước đến giường. Trong ánh đèn mờ ảo, Thiên nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn. Mái tóc dài, xõa gối, đôi môi trúng chím như đang mời gọi ai đó. Thiên từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi Trâm. Cách nhẹ nhàng, nâng niu nhất môi Trâm rất mềm và ngọt. Thiên như đắm chìm trong nụ hôn đó chỉ. Mỗi hôn bên ngoài thôi chưa đủ, Thiên muốn được nhiều hơn nữa. Thế nên nhân lúc Trâm há miệng ra, để thở, Thiên đã thừa dịp đó đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khắp miệng Trâm tham lam hút hết mật, ngọt của Trâm rồi điên cuồng mút. Thiên như chìm đắm vào nụ hôn với Trâm, mà không biết từ lúc nào, đã nằm đè lên người Trâm. Đôi tay thì hoạt động hết công suất, nó như thám hiểm thân thể Trâm. Trâm đang ngủ rất ngon, cảm giác có gì nặng đè lên người mình, còn môi thì bị ai đó mút mát khó thở. Theo bản năng Trâm vội tỉnh dậy, đập vào mắt Trâm là khuôn mặt phóng đại của Thiên. Nhìn tư thế của hai người rất là ám muội. Anh làm gì trên người em vậy, xuống mau, nặng chết đi được. Trâm đùn Thiên dậy nhưng sức nhỏ không đủ. Anh đang nằm trên người em giờ thế hết nặng chưa? Thiên chống hai tay lên. Như vậy kỳ lắm, anh xuống đi. Trâm đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt đỏ rực của Thiên đang nhìn mình. Sao em phải quay đi nhìn thẳng vào mắt anh? Thiên quay mặt Trâm lại. Em, Trâm ấp úng, em có nhớ trước khi đi ba ma có nói gì không? Thiên phả hơi về mặt nhỏ. Nói gì em khô, ưng nhớ, Trâm, vậy thì để anh làm cho em biết. Thiên nói rồi từ từ hôn lên môi đỏ mọng của cô một lần nữa. Môi, lưỡi tùy ý dây dưa liền khẽ mở kẽ răng tiến vào. Cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian. Mút, thỏa thích cái lưỡi thơm tho của Trâm. Trêu chọc qua lại từ đôi môi ngọt ngào một đường. Hôn xuống da thịt non mềm. Lưu lại ấn ký thuộc về Thiên. Tay của Thiên cũng không rảnh rỗi. Từ từ dò, vào bên trong áo sơ mi trắng của nhỏ. Da thịt mềm mại bóng loáng khiến Thiên không muốn rời tay. Rồi Thiên kéo chiếc áo lót lên, hiên ra trước mặt Thiên là đôi gò bồng bềnh đang khiêu khích mình. Cứ như vậy tay của Thiên trong nháy mắt nắm trước ngực mềm mại của nhỏ. Đùng, mà, em sợ, lắm, Trâm rên lên trước sự trêu đùa của Thiên. Ngoan, anh sẽ không làm em đau đâu. Thiên hôn lên đôi mắt đang rướm rướm nước mặt. Anh sẽ yêu em suốt đời chứ? Trâm vòng tay ôm lấy cổ Thiên. Anh sẽ mãi yêu em, hãy tin tưởng anh. Thiên chân thành bày tỏ cảm xúc của mình từ tận đáy lòng. Đáp lại Thiên là nụ hôn ngọt ngào cả hai dây dưa cho đến khi Trâm ngất đi. Thiên mất chịu tha cho. Nhỏ, bế nhỏ đi vào nhà tắm. Tắm xong Thiên mặc cho nhỏ một bộ váy ngủ. Nhìn nhỏ ngủ trong lòng mình, Thiên cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc khi người con gái mình yêu đã thuộc về mình. Vết đỏ trên đệm, đã chứng tỏ cho tình yêu của bọn họ một tình yêu lâu dài hạnh phúc. Thay đệm xong cả hai ôm nhau, ngủ, phòng 105 Mai Anh. Minh, em đi tắm trước, anh sắp xếp đồ đi nha. Mai Anh cầm chiếc váy ngủ vào nhà tắm. Minh tươi cười, tắm xong bước ra ngoài thấy Minh đang ngồi trên ghế xem cái gì trên laptop. Ngẩng đầu lên nhìn thấy. Trên người cô đang mặc một chiếc váy cúp ngực cực mỏng, có thể thấy được bikini bên trong. Chết tiệt, Minh khẽ nguyền rủa một tiếng, bước đến sau lưng cô, áp sát cô không để lọt một khe, hở nào, bàn tay không ngừng vuốt ve trước người cô. Một lúc sau, anh đem Mai Anh quay lại, hai tay anh vòng chắc qua eo cô, nhấc cô lên, để cho hai chiếc đùi đẹp của cô quấn chặt vào vòng eo thon. Rắn giỏi của mình, rồi vội vàng hôn xuống môi cô. Chấm, nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng. Mai Anh nghe thấy hơi thở dồn dập của Minh. Cô tươi cười, em đang khiêu khích sự kiên nhẫn của anh. Minh vòng tay qua eo cô. Đâu có, Mai Anh khó hiểu, em đang mặc cái gì đây? Minh, cái này là do Linh tặng em, nó bảo tối hôm đính hôn xong mặc vào anh sẽ thích lên, em đồng ý cho nó mua có gì sao? Mai Anh kể, em đã nhìn mình trong gương chưa? Minh nói mà ánh mắt cứ nhìn vào ngực nhỏ. Linh bảo không được nhìn lên em. Mai Anh biện Minh, em ngốc quá vậy giờ nhìn đi. Minh ôm nhỏ đến chiếc gương ở bàn trang điểm rồi để cô xuống. Hả, Mai Anh nhìn mình trong gương mà đỏ cả mặt. Đồng thời, đôi tay cũng không chịu dừng. Minh không còn đủ kiên nhẫn để cởi từng chiếc váy trên. Người Mai Anh, Minh đưa tay xé toạc váy ra. Mai Anh trợn trừng mắt. Anh làm gì mà xé váy cô ra vậy, chẳng lẽ cô bị Linh lừa và anh đang làm, ta không thể. Cô cứ lắc đầu mình. Minh vẫn nhìn chăm chú vào nét mặt đối phương. Dĩ nhiên cũng không bỏ sót động tác trợn trừng mắt của cô, giống như không hiểu chuyện gì. Minh cắn cắn vành tai. Mai Anh, Mai Anh không khỏi phát ra một tiếng đau đớn, tức giận nhìn người kia. Mỗi lần đến thời kỳ kinh nguyệt, cơ thể cô đều trở nên đặc biệt nhạy cảm. Mai Anh cũng không biết có nên nói cho Minh biết là gì cả tới thăm không nữa. Minh đặt Mai Anh xuống giường, vừa đặt cơ thể đã đỏ ửng của người kia lên giường. Minh đã không thể chờ đợi được nữa, nằm đè lên, phía trong bắp đùi Mai Anh truyền tới cảm giác có cái gì đó đang chảy. Mai Anh hít sâu một hơi, nói, gì cả của em tới rồi. Minh sửng sốt mất 2 giây, bàn tay anh kéo thẳng quần lót của cô xuống. Không cam lòng nhìn, đúng, thật, sắc mặt Minh đã đen như đáy nồi. Nhìn Mai Anh đầy tức giận, hận không thể cắn nát cô ra. Đã khiêu khích người ta giờ lại để cho anh một cuộc diện khó khăn. Minh tức giận đi vào nhà tắm, đóng cửa lại một cái rất mạnh. Một lúc sau trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy tắm xong. Minh quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc rũ xuống. Ngủ thôi, Minh lau khô đầu rồi ôm Mai Anh ngủ. Em xin lỗi, Mai Anh lí nhí, ngủ đi, khi nào hết anh sẽ xử em, khiến em 2 ngày không xuống giường. Minh, hả, Mai Anh, ... hạnh phúc đối với họ là được bên người MK yêu vậy là quá đủ rồi. Cách chương.